tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 8, đạt được tạo hóa của Khâu Oanh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, Ôn Chi Hành. Thảo Nguyên, 17, 25. Thể chất, Khô Mộc Phùng Xuân. Sĩ Kim, công pháp, Thái Cực Dưỡng Sinh Công. Màu xám, cảnh giới, Thuế Phàm Cảnh Nhất Trọng. Điểm tạo hóa, 4. Mãnh vỡ tạo hóa, 0. Yêu nữ này, rõ ràng muốn lấy mạng người đây mà. Ôn Chi Hành đỡ eo, hoảng hốt đứng dậy. Mấy ngày nay, hắn lại thu 2 lần mãnh vỡ tạo hóa. Chỉ tiếc, đều là mãnh vỡ tạo hóa màu xám cho. Tạo hóa bên trong cũng không được như ý muốn. Cuối cùng 2 lần Ôn Chi Hành đều lựa chọn điểm tạo hóa, tổng cộng đạt được 2 điểm. Giờ phút này trạng thái thân thể của hắn vẫn cực kém, vẻ mặt lại đặc biệt phấn khởi. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, lực lượng cũng đang không ngừng tuôn ra. Khô Mộc Phùng Xuân, không hổ là thể chất cấp bậc truyền thuyết, ngay từ đầu hiệu quả cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng từ bây giờ đã bắt đầu thể hiện ra chỗ nghịch thiên của nó. Hiện tại đã là lần niết bàn thứ 2 mà thân thể hắn tiến hành. Lại niết bàn 7 lần, có thể rút đi phàm thai. Ôn Chi Hành muốn đứng dậy rời đi, lại vô lực đi lại, cuối cùng lại mê man. Trong lúc đó, hắn cảm giác được có người đi vào, nhưng hắn cũng không làm được gì. Lại qua một ngày, Ôn Chi Hành từ từ tỉnh lại, cảm giác trạng thái tốt hơn rất nhiều. Kẽo kẹt, cửa lớn bị người đẩy ra, có bóng người bước vào. Ôn sư đệ, ta vào đây. Ôn Chi Hành đảo tầm mắt, đã thấy Khâu Oanh Nhi từ bên ngoài bình phong chậm rãi mà đến, khuôn mặt không trang điểm, vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Ra mắt Khâu sư tỷ, Ôn Chi Hành không kịp mặc quần áo, chỉ có thể vô lực kéo một tấm lụa mỏng, che khuất chỗ yếu hại. Khâu Oanh Nhi thấy vậy, một đôi lông mày khẽ nhếch lên. Trong đôi mắt tinh quang chợt hiện, cô không quan tâm Ôn Chi Hành có mặc quần áo hay không. Mà là, Ôn Chi Hành cư nhiên còn có thể nhúc nhích, bây giờ mới qua bao lâu, thể chất này quả nhiên là đáng sợ. Dưới ánh mắt nóng rực này, Ôn Chi Hành lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Ánh mắt Khâu Oanh Nhi nhìn về phía ngươi không có ý tốt, nguyên dương của ngươi thiếu hụt, nhịn xuống. Ôn Chi Hành, ngươi đang nhắc nhở cái búa à, đây là chuyện ta có thể khống chế sao? Ôn sư đệ, sao ngươi không nghỉ ngơi một chút? Khâu Oanh Nhi đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt còn mang theo sự quan tâm. Dứt lời, còn tiến lên, nâng Ôn Chi Hành ngồi xuống nghỉ ngơi cho tốt. Khâu sư tỷ, ta không sao. Ôn Chi Hành thở hổn hển, trạng thái thân thể vẫn cực kém. Chỉ bất quá loại trạng thái này, so với những người khác mà nói, đã là rất tốt. Hắn có thể cảm nhận được thái độ khác biệt của Khâu Oanh Nhi đối với mình. Khâu Oanh Nhi lúc trước đối với mình chỉ là ngoài mặt khách khí, loại miệt thị này không hề che giấu. Nhưng hiện tại, cũng không nói là muốn lấy lòng mình, chỉ là trong ánh mắt kia có một loại khát vọng khó hiểu. Đúng rồi, Khâu Oanh Nhi cũng thèm muốn thân thể hắn, nghĩ tới đây, nội tâm Ôn Chi Hành liền cười lạnh. Đối với những yêu nữ này mà nói, chính mình chỉ là một cái lô đỉnh tuyệt phẩm, tất nhiên sẽ không cam lòng giết chính mình. Ta có lực lượng, không hoảng loạn, đã như thế, hắn đơn giản cũng liền thuận thế ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Đồng thời, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu Khâu Oanh Nhi. Vầng sáng 3 màu xám trắng lam hơi chớp động, phát hiện mãnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao 1 tháng tuổi thọ ngẫu nhiên thu. Hắn hiện tại xem như đã hiểu, đẳng cấp mãnh vỡ tạo hóa càng cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác suất nhận được càng thấp, hát đến bây giờ hắn rút được, tất cả đều là mãnh vỡ tạo hóa màu xám cho. Thu đi, Ôn Chi Hành tâm niệm vừa động, trực tiếp thu lấy. Bắt đầu thu thập ngẫu nhiên mãnh vỡ tạo hóa, ngay sau đó, trên đỉnh đầu Khâu Oanh Nhi có một vầng sáng màu trắng bắt đầu xoay tròn nhảy nhót, chui vào trong đầu Ôn Chi Hành. Mãnh vỡ tạo hóa màu trắng, 1, mãnh vỡ tạo hóa màu trắng trước mắt, 1, 2, tập hợp đủ có thể hợp thành, đạt được tạo hóa. Lại là mãnh vỡ tạo hóa màu trắng, Ôn Chi Hành trong lòng vui vẻ, chỉ có điều mảnh vỡ màu trắng này cần 2 mảnh mới có thể hợp thành tạo hóa màu trắng. Hắn một ngày chỉ có thể rút ra mãnh vỡ tạo hóa 1 lần. Tạm thời chỉ có thể để lần sau lại hút, phát hiện mãnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao 2 tháng tuổi thọ thu thập ngẫu nhiên. Hà, thấy hộp nhắc nhở xuất hiện, Ôn Chi Hành sửng sốt, còn có thể hút. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân hắn học được Thái Cực Dưỡng Sinh Công, số lần rút ra tạo hóa cũng bắt đầu gia tăng. Ánh mắt Ôn Chi Hành chớp động, thọ nguyên tiêu hao hơn một tháng, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tiếp tục hút, bắt đầu thu thập ngẫu nhiên mảnh vỡ tạo hóa. Mảnh vỡ tạo hóa màu trắng. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu trắng. 2. Đã tập hợp đủ, có thể tiêu hao một tháng tuổi thọ hợp thành, sẽ thu được một hạng tạo hóa sau. 1. Đạt được thể chất, khổng võ hữu lực. 2. Đạt được 4 điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa của Khâu Anh Nhi. Vận khí không tệ, Ôn Chi Hành trong lòng vui vẻ. Hôm nay xem như gặp vận may. 2 lần rút đều là mảnh trắng. 3 phần thưởng này khiến Ôn Chi Hành có chút do dự. Về phương diện thể chất, hắn đã có Khô Mộc Phùng Xuân, thể chất này nhìn qua tuy rằng không tệ, nhưng có thể chất cấp truyền thuyết này thì có vẻ rất bình thường. Thậm chí có chút ngân gà, chính mình đến lúc đó sớm muộn phải rút đi phàm thể, chính là có ích lợi gì. Nhưng nếu là lựa chọn 4 điểm tạo hóa, hắn lại có chút không cam lòng. Thật vất vả mở ra tạo hóa màu trắng, chỉ lấy 4 điểm tạo hóa, luôn cảm giác có chút thiệt thòi. Nếu không, liều một phen, Ôn Chi Hành nhắm mắt làm bộ nghỉ ngơi, trên thực tế là đang trầm tư. Khâu Anh Nhi ở bên cạnh cũng không lộ ra vẻ mặt cao cao tại thượng, cứ lặng lặng chờ đợi như vậy. Lựa chọn 3, thu hoạch tạo hóa của Khâu Anh Nhi. Ôn Chi Hành không suy nghĩ quá lâu, rất nhanh liền hạ quyết định. Hắn không biết tạo hóa của Khâu Anh Nhi là gì, coi như đánh cược một phen. Trong nháy mắt Ôn Chi Hành lựa chọn thu hoạch tạo hóa của Khâu Anh Nhi, trong đầu hắn nhất thời hiện lên một vài hình ảnh. Một khuê phòng nữ tử hiện ra trong ánh sáng dập dờn. Lư hương lượn lờ, màn lụa bay lên, bên trong có bóng người yểu điệu. Trên người Khâu Anh Nhi mặc áo lót màu trắng đơn bạc, đai lưng thắt dây tơ đỏ, nằm trên giường. Đôi mắt nàng hàm xuân, môi anh đào khẽ nhếch, dáng vẻ mặc người ngắt. Mà bên cạnh nàng còn ngồi một gã nam tử khác, ánh mắt mơ màng, thấy thế rốt cuộc nhẫn nại không được, trực tiếp nhào tới. Phu quân, đừng nóng vội nha. Trên mặt Khâu Anh Nhi lộ ra nụ cười duyên, tùy ý nam tử hành động. Rất nhanh, nam tử kia liền trầm luân trong đó. Phốc, hàn quang hiện lên, một thanh chủy thủ đâm vào ngực nam tử. Người đàn ông cứng đờ, hắn trừng to mắt nhìn Khâu Anh Nhi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Oanh Nhi, chúng ta là đạo lữ. Khâu Anh Nhi nghe vậy, thần sắc trở nên lạnh lẽo, dao găm trong tay nhanh chóng xẹt qua cổ nam tử. Máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử hai tay che cổ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Ngươi, chợt khí tức nhanh chóng tiêu tán, chết không nhắm mắt. Đạo lữ, ngươi cũng xứng. Khâu Anh Nhi hừ lạnh một tiếng, từ trên người nam tử lấy ra một cái ngọc giản. Đến đây, hình ảnh chậm rãi tiêu tán, tâm thần Ôn Chi Hành cũng tỉnh táo lại, đạt được bí pháp, huyết độn đại pháp. Cách chương.